Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 236, gặp lại Tiêu lão. Góc truyện audio.com, một bên khác trong một căn hầm tối đen như mực, đồng bọn của Bạch Bào Nhân nhìn hai cái xác chết tới không còn hình thù gì, mặt hắn đen như đít nồi. Sau khi kiểm tra vạn gia thì phát hiện nơi này không còn lưu lại một hơi thở, kẻ chết thì đều chết, kẻ có thể trốn được thì liều mạng mà chạy trốn. Không ai muốn ở lại mà đối đầu với sát tinh như cơ huyền cả. Khi hắn tìm được căn mật thất thì vội vàng tiến xuống, cuối cùng chứng kiến hai cái xác còn nguyên vẹn nhất so với cái xác còn lại. Người nam thì thân thể bị đánh nát, đặc biệt là hạ bộ trên thân thể lưu lại vô số vết cắt lớn nhỏ, từ gương mặt thì Bạch Bào dáng người lùn lùn mơ hồ có thể nhận ra được đó chính là Vạn Miêu. Vạn Miêu chết rồi, còn chết tới thê thảm như vậy thì trên người hắn đã không còn gì đáng quý rồi. Luồng khí tức này, lão ta động thủ rồi sao? Trong lòng đầy phẫn nộ thì tên đồng bọn nhìn lên trần nhà, ánh mắt như xuyên thấu tất cả nhìn tới chiến trường mà Cơ Huyền và Bạch Bào Nhân đang chiến đấu. Không lẽ hắn ta đã tìm ra kẻ gây ra việc này rồi? Không được, phải giúp hắn ta một tay, không thể để một chút sơ sót gì được. Nghĩ như vậy, kẻ dáng người lùn lùn này thoáng chốc trở nên lăng lệ, hắn tụ lại luồng đấu khí trong tay, rồi hướng lên trần nhà đánh lên. Trần nhà ngay lập tức bị đánh nát thành mạt phấn, đòn đánh xuyên từ lòng đất tới trên mặt đất mới tiêu tán. Ngay lập tức kẻ này nhảy một bước lên trên lòng đất. Lên tới lòng đất nhìn bầu trời phía xa xa tràn ngập hai màu sắc vàng và bạch thì ánh mắt hơi đổi. Không chút chậm trễ cánh đấu, khí lập tức được ngưng tụ ra rồi lao tới phía kia chiến trường. Đừng có lo chuyện bao đồng, trong không gian vang lên tiếng nói lạnh lùng của nữ tử, một đoàn thanh sắc long quyền to đến vài chục trượng. Thanh sắc long quyền gào thét bạo xoáy lao tới phía kẻ này. Nhìn long quyền phong bạo càng thêm khổng lồ, kẻ này khẽ quát một tiếng, đấu khí hủy diện từ người hắn bùng nổ song thủ hơi trụm lại không gian giấy lên từng hồi ba động. Đấu khí ngưng tụ thành một chiếc chiến luân, đem phong quyền chém tới. Hai vật khổng lồ như tia chớp va chạm tại không trung, khoảnh khắc chạm vào nhau, không gian cơ hồ lâm vào tĩnh lặng. Oanh, một tiếng như sấm rền đột một nổ vang trên bầu trời. Gió lốc cùng chiến luân hung mãnh va chạm, điên cuồng phóng thích năng lượng kinh khủng vào nhau, tại nơi giao tiếp không gian phảng phất đã hơi ba động. Lúc hai, luồng năng lượng vì cạn kiệt nên từ từ tiêu thất thì trên bầu trời không biết từ bao giờ xuất hiện thêm một bóng người. Trường bao che kín thân, khí thế người này tỏa ra năng lượng ba động kịch liệt khiến kẻ kia vô cùng kiêng kỵ. Nàng nâng trường kiếm với hoa văn dị thường lên, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đối thủ của ngươi là ta. Đừng tưởng ngươi là đấu hoàng thì ta sẽ e sợ ngươi. Dù là đấu hoàng cũng phân mạnh yếu đó, tuy khí thế của người bí ẩn này khiến tên lùn này kiêng kỵ, nhưng không có nghĩa là hắn sợ. Dù gì hắn cũng là đấu hoàng cường giả, mạnh yếu không biết ai ăn ai đâu. Hắn hướng tới bầu trời nơi kẻ thần bí đang lăng không trên cao mà bắt đầy động thủ. Bên kia bầu trời thì Cơ Huyền cùng Bạch Bào giao thủ liên tục. Xùy xùy, Bạch Bào Nhân lăng không trong không gian, bàn chân dẫm mạnh vào hư. Không, chốc lát đấu khí ngân sắc từ bàn chân của Bạch Bào xuất hiện, lôi quang nhìn mỏng manh giống như linh xà hướng tới Cơ Huyền lao tới. Lôi quang vừa quét tới, ngay lập tức điện quang vụt lóe, trong không khí bắn ra vô số tia thiểm điện nhỏ, giống như đang gào thét. Nhìn đòn tấn công của Bạch Bào Nhân lao tới phía mình với tốc độ cực nhanh, Cơ Huyền không có ý định tránh né. Cậu cũng đơn giản nhưng hung bạo đánh ra một thủ trưởng, Hoàng Ngọc Hỏa Diễm theo thủ trưởng của cậu hưng tụ thành hỏa thủ thật to. Lôi quang và hỏa diễm lần nữa va vào nhau, tuy uy thế như lần trước nhưng vang lên tiếng động chói tai vô cùng. Lôi quang như linh xà kia cùng hỏa diễm thủ va chạm mà chỉ hơi rơi vào hạ phong. Hoàng Ngọc Hỏa Diễm đem lôi xà mài đến mơ hồ, nhưng lôi xà cũng không vừa đâm thủng chảo của hỏa diễm. Hai luồng lực lượng này lập tức tự chôn vùi lẫn nhau. Đúng lúc này trên đầu của Bạch Bào xuất hiện một đạo quang ảnh mơ hồ, một thanh hắc kiếm mang theo huyết khí đỏ thẫm bổ xuống đầu của Bạch Bào. Cảm nhận được huyết khí nồng nặc trên đỉnh đầu, Bạch Bào sắc mặt hơi đổi, nhưng tốc độ cực nhanh trong tay hắn mơ hồ xuất hiện một thứ gì đó to lớn. Bạch Bào vung mạnh thứ đó chém ngược lại, ầm ầm, hai thứ va chạm với nhau làm không gian rung lên từng hồi, thứ quỷ dị trong tay Bạch Bào đem hắc kiếm và bóng người kia đẩy lại tới vài chục bước. Vốn Cơ Huyền tập kích bất ngờ, với ẩm huyết kiếm sắc bén như thần binh bổ xuống, dù Bạch Bào có phản ứng kịp thì chắc chắn cũng bị gọt mất một cánh tay. Không nghĩ rằng Bạch Bào lấy ra được một thứ có thể đối kháng với ẩm huyết kiếm, còn đem cậu và ẩm huyết kiếm đẩy lùi. Đánh giá vật trong tay, Bạch Bào Nhân, vật giống như thanh kiếm, nhưng thứ này nặng vô cùng, dài 1 trượng 3, rộng hơn nửa xích, dày bằng hai ngón tay.